thân ảnh nho nhỏ bắn vọt ra như mũi tên, bởi vì tốc độ cực nhanh khiến không ít người tu vi đơn giản chỉ nhìn thấy một đạo ảnh từ mơ hồ chợt lóe ra ngoài. Phanh, trong tích tắc, thủ ấn đã rơi lên tảng đá cao trăm trượng sau lưng Lục Tâm Đồng, tiếng nổ nặng nề vang lên, tảng đá nứt vỡ, đá vụn lả tả rơi xuống. Suy, thân ảnh Lục Tâm Đồng xuất hiện bên cạnh Hồng Điện, từng ảnh từ lả tả rơi xuống, chân khí hoàn toàn phóng thích. Khi bàn chân hạ xuống linh lực chớp động, tiếng nổ mạnh vang lên, một khe nứt rộng chừng nửa thước cấp tốc kéo dài, trong khoảnh khắc một đạo kình khí vô hình bạo phát, khí tức cực kỳ khủng bố, đồng thời làm người vô cùng kiêng kỵ. Lúc này thân thể Lục Tâm Đồng hoàn toàn ẩn núp bên trong hắc vụ như ẩn như hiện, không gian trực tiếp vặn vẹo, độc khí gai mũi khó ngửi bốc lên cao, linh suất nhất trọng, không ngờ tiểu cô nương này là linh suất nhất trọng. Giờ phút này sắc mặt toàn bộ cường giả đại biến, chân khí của tiểu cô nương kia đã tới trình tự linh suất nhất trọng, khí tức này chỉ sợ đã là nhất trọng đỉnh. Tuổi nhỏ như vậy đã đạt tới tu vi kia, quả thật làm không ít người không dám tin vào hai mắt của mình, linh suất nhất trọng, còn tu luyện độc công. Sắc mặt Lữ Chính Cường cũng thay đổi, có thể thấy được trong lòng thật cây ết yêu ta ép sợ. Nhưng ngay lúc này sắc mặt Hồng Điện chợt biến đổi, không kịp nghĩ nhiều. Nhất thời một cỗ linh lực hùng hồn từ trong cơ thể chợt bạo phát. Cùng một thời gian Lục Tâm Đồng đã xuất thủ, quanh thân bao phủ một cỗ khí tức cực kỳ quỷ dị, khí tức làm lòng người sợ hãi. Ngày tiếp theo Lục Tâm Đồng nhảy lên, từ trong mi tâm bắn ra một đạo xích kim hào quang, chi chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một thanh âm tiếng rít làm màng tai đau đớn, khiến linh hồn như phát run nháy mắt truyền tới. Xích kim quang mang nháy mắt hóa thành một đầu xích kim chi chu hư huyễn, móng vuốt không ngừng huy động dữ tợn, thân thể toát ra khí độc nhè nhẹ, chân khí rét lạnh nháy mắt khuếch tán. Giờ khắc này bên trong Lương Đình, Lữ Chính Cường, Lư Khâu Mỹ Vi, Gia Cát Tây Phong, Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh nhìn thấy Lục Tâm Đồng thúc giục xích kim ảo ảnh, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, còn kinh ngạc hơn khi nhìn thấy tu vi của nàng. Cách chương